Chương 3, bật ô tô, gấp 4 kinh nghiệm. Nghe được thanh âm, Lý Thanh đầu tiên là sửng sốt, lập tức theo bản năng hỏi, phần mềm hắc, cái gì phần mềm hắc, ngươi có thể làm cái gì công năng của ta nhưng là sinh ra, có thể giúp ký chủ thăng cấp nhanh chóng, tăng thuộc tính, gia tốc bạo kích thần mã đều không nói chơi. Một cái manh muội từ thanh âm truyền đến, chỉ nghe Lý Thanh cả người tô tô. Đám kia ta toàn bộ khai hỏa đi, Lý Thanh thử dò xét nói một tiếng. Xin lỗi, túc chủ đẳng cấp không đủ. Manh muội tử thanh âm lần thứ hai truyền đến, bản phần mềm hoặc công năng có rất nhiều loại, nhưng đều cần nhất định điều kiện mới có thể mở ra. Được rồi, vậy phải thế nào mới có thể mở ra? Lý Thanh cũng biết không có khả năng ngay từ đầu liền vô địch. Có phần mềm hoặc có đẳng cấp yêu cầu, tỉ như tiền tài tự động gia tốc phần mềm hoặc cần ký chủ 100 cấp mới có thể thu được. Trạ cơ giả tự động khôi phục phần mềm hoặc cần ký chủ 50 cấp mới có thể thu được. Còn cao nhập độ hảo cảm để thăng phần mềm hoặc cần ký chủ hoàn thành trung nhận sát hoạch nhiệm vụ mới có thể thu được. Manh muội tử thanh âm lần thứ 2 truyền đến, bất quá Lý Thanh có thể không muốn lãng phí một kia thời gian, không nhịn được hỏi, như vậy, ta bây giờ có thể mở cái gì phần mềm hoặc? Rất xin lỗi, lấy lúc này túc chủ đẳng cấp cũng không thế mơ ra bất luận cái gì phần mềm hoặc. Bất quá bởi ký chủ là bản phần mềm hoặc từ trước tới nay người thứ nhất ngoạn ra, cho nên biếu tặng phần mềm hoặc rút thưởng bao một cái. Manh muội tử thanh âm truyền đến, lúc này đây ngược lại là dễ nghe không ít, để Lý Thanh trong lòng ý chỉ cả dị. Chúc mừng ngươi, ngươi được đến rồi phần mềm hoặc rút thưởng bao một, có hay không lập tức sử dụng? Lý Thanh không chút suy nghĩ liền điểm kích sử dụng. Rất nhanh, hắn xuất hiện trước mặt một cái cự đại đĩa quay trên có cái kim đồng hồ. Trên đó viết 6 cái phần mềm hắc, theo thứ tự là tiền tài gấp đôi, điểm kinh nghiệm gấp đôi, trả cờ giả khôi phục 100, thưởng cho gấp đôi, nở tờ cơ độ hảo cảm gấp đôi bạo kích. Ký chủ mời chuyển động rút thưởng bản, đĩa quay dừng lại kim đồng hồ chỉ phần mềm hắc chính là ký chủ có thể lấy được phần mềm hắc. Ấm áp nêu lên, phần mềm hắc có thể đi qua hoàn thành nhiệm vụ hoặc là liệp sát quái vật hoặc là ngoạn gia thăng cấp, đẳng cấp khác nhau phần mềm hắc thuộc tính bất đồng. 24 giờ đồng hồ bên trong, ngoạn gia chỉ có thể đồng thời phân phối 2 cái phần mềm hắc, lại loại hình không thể tương đồng. Nghe xong giới thiệu, Lý Thanh gật đầu, chuyển động nổi lên đĩa quay. Ngay bây giờ mà nói, đối với hắn hữu dụng nhất có thể nói là thưởng cho gấp đôi điểm kinh nghiệm gấp đôi 2 cái này phần mềm hắc. Nếu như có thể đồng thời đạt được 2 cái này phần mềm hắc, như vậy là hắn có thể đồng thời đạt được gấp 4 điểm kinh nghiệm. Bất quá! Cái này đồng thời cũng ý nghĩa ở giết địch phương đi hệ nở, hắn cùng với người khác không giống. Đương nhiên, lập tức đạt được 2 cái phần mềm hắc, cái này căn bản là chuyện không thể nào, chỉ do chính hạ nhì ý đĩa quay nhanh chóng chuyển động, rất nhanh đĩa quay tốc độ liền chậm lại, rất nhanh, kim đồng hồ dừng lại ở điểm kinh nghiệm gấp đôi thưởng cho gấp đôi 2 cái phần mềm hắc ở giữa. Ách, vậy làm sao coi là Lý Thanh lập tức ngây ngẩn cả người. Dường như phần mềm hoặc cũng không còn ngờ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy tình, ước chừng mấy giây sau đó mới có hồi phục tặng lại. Chúc mừng ký chủ, chiếm được thưởng cho gấp đôi điểm kinh nghiệm gấp đôi 2 cái phần mềm hoặc, đã thành công phân phối, ngoài ra treo duy trì liên tục 24 giờ đồng hồ, 24 giờ đồng hồ phía sau sẽ tự động tiêu thất. Nghe được phía trước lời này, Lý Thanh có loại điều ti nghịch tập ảo giác, nhưng nghe phía sau, liền không khỏi buồn bực xuống tới. Chỉ có thể duy trì liên tục 24 giờ đồng hồ a, bất quá Lý Thanh cũng là thỏa mãn người, cũng không có yêu cầu rất nhiều. Đợi cho Lý Thanh hút xong tưởng, từ trong ý thức lui ra ngoài, đã một lần nữa trở lại ủ trì hạ phủ đệ nơi đây. Lúc này hắn quan sát một cái, phát hiện đại quy mô ngoạn gia đều tụ tập ở một người dáng dấp tương đối hung hãn là tân thủ huấn luyện viên nở tờ cờ nơi đó. Những tờ lễ này thỉnh thoảng hóa thành bạch quang tiêu thất, lại thỉnh thoảng có bạch quang thiểm thước. Có ngoạn gia đi ra, nói vậy tân thủ huấn luyện viên nơi đó là một cái phòng luyện công. Lý Thanh đơn giản quan sát một cái, tra xét vài tên ngoạn gia thuộc tính, phát hiện bọn họ ban đầu lực lượng, trí tuệ các loại dĩ nhiên chỉ có đáng thương 15 điểm, mà hắn lại chừng 25 điểm. Đại bộ phận ngoạn GIA hợp tờ, MP lượng máu ở 50 tả hữu, hắn đã có kinh người 80, MP càng là đột phá 100 đương nhiên, ở bần dân ngoạn gia bên trong. Hắn cũng nhìn thấy không ít tên trước ghi chú tứ hải, thần long, thiên cơ nhẫn minh loại này ngoạn ra, bất luận bọn họ thuộc tính giá trị vẫn là ban đầu thuộc tính đều tương đối cao. HP, MP ở 70 tả hữu, lấy tên đều thu được nạ dạ, ạ kỳ mì chia, dạ mạ nạ cả, ẹ đủ ạ đổ các loại nói vậy những người này là bắt được một ít tư liệu người. Ở hiện thực địa vị xã hội không thấp. Bất quá xạ rủ Tô Bì, Sèn rủ, Sì Mù Dạ, Hì ủ gà những tên này, hắn ngược lại là một cái chưa thấy, xem ra càng thêm cơ mật tư liệu, những người này cũng không có bắt được. Bất quá, cái này cũng không đại biểu không ai bắt được, chẳng lẽ ta cũng muốn hướng những tờ lệ ơn này giống nhau, đi tân thủ huấn luyện viên nơi đó làm nhiệm vụ sao? Nhìn cái kia mịt mờ nhiều ngoạn ra, Lý Thanh nhíu mày. Ta ngu dốt đệ đệ à, nếu học nhẫn thuật, tại sao muốn theo những thế lực kia nhỏ yếu nỉ dạ học tập đâu? Đông nhiên, đứng ở Lý Thanh bên cả nhật cụ chỉ hạ ịt trịa đột nhiên lên tiếng, khỏe miệng toát ra nụ cười. Ai có thể nghĩ tân đột nhiên nói chuyện? Như vậy chân thật hoàn nguyên độ lúc này liền đem Lý Thanh lại càng hoảng sợ. Bên hai của hắn lập tức truyền đến một cái thanh âm cứng ngắc. Gợi ý của hệ thống, bởi ngoạn ra là ủ trí hạ ịt chia đệ đệ, độ thân mật đạt được 60, tự động gây ra tân thủ nhiệm vụ. Tân thủ nhiệm vụ, đồng dạng thân là ủ trí hạ nhất tộc tộc nhân, ủ trí hạ ịt chia một mực chú ý ngoạn ra ủ trí hạ sẽ tạ trưởng thành. Hiện ủ trí hạ ịt chia đưa ra muốn truyền thụ ngươi nhân thuật. Có hay không tiếp thu này nhiệm vụ chỉ có một lần, tiếp thu hoặc thủ tiêu phía sau không xuất hiện nữa. Mẹ nhà nó, Uchiha Itachi tự mình dạy ta nhận thuật cái này có thể sánh bằng vừa mới cái kia tân thủ huấn luyện viên mạnh hơn nhiều. Lý Thanh nghe vậy Ichika, không chút do dự lựa chọn tiếp thu. Vì sao không chấp nhận? Không chấp nhận đều là kẻ ngu si ken, ngoạn ra tiếp nhận rồi Uchiha Itachi tân thủ nhiệm vụ. Một cái gợi ý của hệ thống tiếng vang lên. Tiếp lấy Uchiha Itachi tự động đi tới Lý Thanh trước mặt, cười nói, đệ đệ, muốn học tập nhẫn thuật, liền muốn trước từ trang bị bắt đầu. Mới ở 30 phút bên trong mua 3 đem phi tiêu, một cái phi tiêu kẹp. Ngươi được đến rồi 1.000 điểm kim tệ, dùng cho mua cần vật phẩm. Cơ thường, 1.000 điểm, gia châu phi tiêu kẹp một cái, 1.000 kim tệ. Vừa mới bắt đầu thời điểm, làm nhiệm vụ tổng hội so với giết địch chém quái lấy được kinh nghiệm nhiều, Lý Thanh tiếp thu nhiệm vụ. Ngựa không ngừng vó hướng cửa hàng chạy đi, rất nhanh thì đem phi tiêu kẹp mua trở về. Không sai, hoàn thành nhiệm vụ thời gian rất nhanh, đây là đưa cho người phần thưởng. Uchiha Itachi đem phi tiêu kẹp thu vào bọc hành lý, lộ ra nụ cười. Một lát sau, Lý Thanh chỉ cảm thấy từng cổ một lực lượng từ trong cơ thể xông ra. Ở gấp đôi kinh nghiệm thưởng cho gấp đôi thưởng cho dưới, ngươi thu được 4.000 điểm F, gia châu phi tiêu kẹp 2 cái. 2.000 kim tệ gợi ý của hệ thống ngươi thăng cấp, lên tới 2 cấp gợi ý của hệ thống ngươi thăng cấp, lên tới 3 cấp gợi ý của hệ thống ngươi thăng cấp, lên tới 4 cấp gợi ý của hệ thống ngươi thăng cấp, lên tới 8 cấp gợi ý của hệ thống ngươi thăng cấp, lên tới 9 cấp không hổ là nghịch thiên phần mềm hắc, dĩ nhiên trong nháy mắt lên tới 9 cấp nghe hệ. Thống tiếng nhắc nhở, Lý Thanh quả thực sợ ngây người, cái này giống như hỏa tiễn tốc độ lên cấp, thật không phải là dùng để trưng cho đẹp. Tìm tra nữa một chút thuộc tính của mình bản, hắn các hạng thuộc tính đều đã đột phá 50 điểm, HP, MP cũng có nguyên lai 80 điểm, biến thành 350 điểm cùng 450 điểm đương nhiên, 13 cấp nói, so sánh một chút ủ chỉ hạ ịt chỉ 356 cấp, vẫn là chênh lệch rất lớn. Kế tiếp, ta dạy cho ngươi tam thân thuật phi tiêu ném mạnh các lộ ủy chữa kỹ năng, để ngươi trong thực chiến luyện tập A ủ chỉ hạ ịt chỉ thanh âm lần thứ 2 truyền đến. Nghe vậy, Lý Thanh trở nên kích động, rốt cuộc phải tam thân thuật luyện tập sao? Chuyện võng du đáng đọc nhất hiện nay, mạn bá nhưng không nhảm.